Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2415. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng. Cái mũi có chút ê ẩm. Còn tốt bọn họ bây giờ còn nhỏ. Trình Dã thời điểm lớp 9. Vóc dáng càng thêm nảy nở. Đều có 1m7 cao hơn. Lúc này Trầm Mộc Bạch vẫn còn đang học năm lớp 6. Vóc dáng còn rất thấp. Ca của cô một cái tay là có thể đem cô ôm. Vương Tố Đình nói, bảo con không uống sữa tươi. Nhìn anh trai con hiện tại cao bao nhiêu xoái bao nhiêu. Trầm Mộc Bạch nắm lỗ mũi. Cái sữa bò này có chút tanh. Tanh cái gì, cũng là sữa bò tươi. Người khác muốn uống đều không uống được. Vương Tố Đình cảm thấy nha đầu này thực sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Gì, Trình Dã ở nhà không? Cương Tử từ bên ngoài tiến đến. Ở đây. Ở bên trong ôn tập bài. Vương Tố Đình nói, Cương Tử cười nói, an tâm vừa lớn lên xinh đẹp, trưởng thành về sau khẳng định cùng dì Tố Đình một dạng đẹp mắt. Vương Tố Đình bị thổi phồng đến mức tràn đầy ý cười. Con đi tìm Tiểu Dã chơi đi. Cương Tử vào phòng, liền bị nhìn thoáng qua. Đùa bỡn em gái tôi. Cương Tử vội vàng nói, hô hô tôi nào dám. Nói thực, em gái cậu dáng dấp thật là dễ nhìn. Chừng 2 năm nữa, khẳng định có không ít nam sinh nhớ. Trình Dã dừng một chút. Ai dám, Cương Tử ngồi xuống. Tôi nói, cậu có phải đem em gái của cậu trông có chút quá nghiêm hay không? Nếu là sau này con bé không gả ra được làm sao bây giờ? Trình Dã không chút nghĩ ngợi nói. Không gả ra được tôi nuôi. Cương Tử kém chút phun. Cậu nuôi, cậu cũng không cần kết hôn sao? Cái kia tôi liền không kết hôn. Hắn liếc người một chút. Có ý kiến, Cương Tử nói. Trình Dã, thực, cậu không cứu nổi. Ai mà làm em rể cậu ai suối quẩy. Trình An Tâm dáng dấp đẹp hơn nữa cũng vô dụng. Cương Tử thở dài một hơi. Cha tôi muốn cho ta thi ngũ chung. Nhưng là tôi thi không đậu. Cậu cũng không giống nhau. Đừng nói là ngũ chung. Chính là nhất trung cũng dễ như trở bàn tay. Trình Dã thả bút trong tay ra. Tôi còn không muốn lên cấp 3. Cương Tử kỳ quái nói. Cái kia cậu muốn làm gì? Trình Dã không nói nữa. Hai người nói chuyện một hồi. Cương Tử liền về nhà. Thời gian lúc ra cửa. Nhịn không được gãi đầu một cái. Trình Dã đó là ý gì? Trầm Mộc Bạch phát hiện ca ca nhà mình gần đây có chút không yên lòng. Vừa phát ngốc liền có thể ngẩn người trên mấy giờ đồng hồ. Trong khoảng cách thời gian kiểm tra càng lúc càng ngắn, Vương Tố Đình lại càng để bụng, đồ vật bổ thân thể không thể thiếu. Đừng nói là để cho cô chơi máy vi tính, vào nhà quấy rầy đến Trình Dã đều không được. Trầm Mộc Bạch nhếch miệng, hôm nay kiểm tra chớ khẩn trương, nhớ kỹ kiểm tra bài thi xong. Biết không, lúc ra cửa, Vương Tố Đình dặn dò. Trình Dã ừ một tiếng. Mẹ, con đã biết, Vương Tố Đình để cho hắn hôm nay ở trường học ăn cơm. Xe tại cửa ra vào tiểu học dừng lại, Trầm Mộc Bạch đeo cặp sách, vẫy vẫy tay, ca, hôm nay kiểm tra phải cố gắng lên. Trình Dã nói, đã biết, hắn nhìn bóng lưng Trình An Tâm, một hồi lâu mới cưỡi xe đạp rời đi. Trình Dã thành tích ưu tú, năng lực xuất sắc. Dáng dấp tốt, trong trường học nhân duyên không thể nói tốt bao nhiêu, nhưng là kém không đi nơi nào. Chỉ ít có rất nhiều người đều bội phục hắn có thể bảo trì vị trí số 1. Kéo dài 3 năm, giáo viên càng là 10 điểm coi trọng, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Trình Dã lần này thi cấp 3 thi rớt, phát sốt cao, vào bệnh viện, 3 ngày mới tốt, các giáo viên bóp cổ tay không ngừng, nhao nhao tiến đến thăm viếng an ủi. Thở dài liên tục, ca, ăn quả táo, Trầm Mộc Bạch đưa thịt quả đi qua. Trình Dã há miệng cắn. Mẹ đâu, cô nói, trở về cầm canh, dừng một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói. Ca, sang năm còn có cơ hội. Giáo viên mới nói, anh là bởi vì bị bệnh bỏ lỡ kiểm tra mới như vậy. Anh học tập tốt như vậy, lên nhất trung không là vấn đề. Cách chương.